Tu La Ma Đế, chương 188, Thổ Huyết, Khóc Chuyện audio.com. Lục Vân, Thạch Hạo thì là trong lòng hơi động. Tại thành Tam Nguyên thế hệ tuổi trẻ bên trong, tổng cộng có 3 cái công nhận võ đạo thiên tài, mà Lục Vân chính là trong đó nhất lấp lánh minh tinh. Thậm chí có thể nói là thành Tam Nguyên một khối chiêu bài. Hắn năm nay bất quá 23 tuổi, cũng đã là bỉ ngạn cảnh. Mặc dù là năm ngoái vừa mới đột phá, bây giờ cũng không quá đáng là một đảo tu vi, nhưng là, 23 tuổi bỉ ngạn a, quá kinh người. Thạch Hạo suy nghĩ một chút liền bỏ qua một bên, cái này không có quan hệ gì với hắn. Bất quá, động tĩnh huyên náo như thế lớn, mọi người tự nhiên cũng biết Lục gia đại thiếu ở đâu một gian bao xương. Thỉnh thoảng liền có người ngẩng đầu nhìn qua, hy vọng có thể nhìn thấy vị kia tuyệt sắc mỹ nhân hình dáng. Đáng tiếc, rèm thủy chung rủ xuống, không có người nào ánh mắt có thể xuyên thấu mà qua. Đấu giá tiếp tục, một nén hương thời gian về sau, Thạch Hạo luyện chế tăng huyết đan rốt cục đăng tràng, cái này tự nhiên lại là bị đấu giá sư một bữa thôi. Nhưng trên thực tế, cái này hiệu quả xác thực tốt, mới có thể để cho hắn như thế lớn thổi đặc thôi. Lập tức, cạnh tranh kịch liệt, trước đó bế khí đan kỳ thật cất sự ý nghĩa càng lớn. Bởi vì mặc dù hiệu quả gấp bội, nhưng chuẩn bị 2 viên không được sao. Nhưng là, tăng huyết đan lại khác biệt. Đây là bổ khí huyết, mà cái này dược vật đều sẽ có đỡ dược tính. Cũng chính là không thể phục dụng quá nhiều. Sẽ ở trong cơ thể lưu lại cặn bã, ngăn cản dược lực hấp thu. Ngay thẳng nói, phục đến càng nhiều, hiệu quả càng kém, hơn nữa, cặn thuốc tích tụ quá nhiều, thậm chí sẽ tắc nghẽn mạch máu, gây nên người tử vong cũng không phải là không thể được. Cho nên, ở đơn vị thời gian bên trong phục dụng số lượng không nhiều. Như vậy, đơn viên tăng huyết đan hiệu quả càng tốt, hắn giá trị thì càng kinh người, không có người nào là đần độn. Cái này đồng dạng 3 viên tăng huyết đan đã dẫn phát càng thêm kịch liệt cạnh tranh. Cuối cùng, cái này lấy 27 khối linh thạch giá cả thành giao. Đắc thủ, y nguyên vẫn là Phan Trạch sư đồ. Không thể không nói, đan sư thực phải là có tiền, bằng không thì không có một cái nào ủng hộ của gia tộc. Chính là bỉ ngạn cao thủ cũng sẽ không cầm gần 30 khối linh thạch đi đập 3 viên tăng huyết đan. Dù sao cũng là cho phá cực cảnh sử dụng, lại tiếp sau đó, chính là phục linh đan. Đây là 2 sao đan dược, có thể vì dưỡng hồn cảnh chữa trị linh hồn, đối bỉ ngạn cảnh cũng có nhất định hiệu quả, đối quan tự tại liền cơ hồ không có một tia tác dụng. Đan dược cấp độ nhấc lên, giá cả tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên, cái này vỗ ra 123 khối linh thạch giá cao. Đắc thủ, y nguyên vẫn là Phan Trạch, mà Ngô Giang Đào nhìn trộm nhìn thấy, chính mình vị sư tôn này trên mặt viết đầy thịt đau. Cho dù là đối với một vị 3 sao đan sư đến nói, một hơi ném ra hơn 100 khối linh thạch cũng là thương cân động cốt a, bất quá. Chỉ cần hắn trở thành 4 sao đan sư, có thể cùng Kỳ Anh bằng sánh vai cùng, dạng này động lực điều khiển hắn. Mới có thể cắn răng cùng người cạnh tranh, không đắc thủ thề không bỏ qua, đấu giá sư cái này mới tuyên bố, vị này thần bí đan đạo thiên tài tại Đông Đại đường phố số 97 mở nhà tiệm thuốc. Mọi người nếu có cần, có thể đi chỗ đó nhìn xem. Phốc, Phan Trạch lập tức một cái lão huyết phun ra ngoài. Cái gì, hắn kém chút nhảy ra bao xương đi giết người, vị này đan sư có cửa hàng, dựa vào. Vậy ngươi còn đấu giá, cầm giá cả nhất đến cao như vậy, làm hại hắn xuất huyết nhiều, cửa hàng bán thuốc, vậy khẳng định là công khai ghi giá, không giống đấu giá, ngươi dỗ ta cướp, đẩy đến giá cả một đường đi cao. Nhưng vấn đề là, phòng đấu giá chính là Lục gia sản nghiệp, hắn cùng Lục gia đối kháng, liền như là lấy trứng chọi với đá, sẽ chỉ làm chính mình thịt nát xương tan. Nếu bằng không thì phòng đấu giá dám chơi như vậy sao? Thạch Hạo gật đầu, không có trực tiếp điểm mặc thân phận của hắn. Nhưng thật ra là vì tốt hơn marketing, bởi vì hắn tuổi là ngạnh thương, người khác nghe xong thuốc này là cái 17 tuổi thiếu niên luyện chế. Phần lớn người đều sẽ quay người rời đi. Bất quá, phòng đấu giá đưa hắn như thế lớn một cái nhân tình. Mưu lại là cái gì đâu này? Cộc cộc cộc, lúc này, cửa phòng lại là gõ. Gâu, chó vàng đứng lên, hướng về phía cửa phòng sủa. Nó đang ngủ thật ngon, lại bị cái nào đáng giết ngàn đao đánh thức. Tiến, Thạch Hạo nói, chi, cửa phòng đẩy ra, đi tới một tên tuổi tròn đôi mươi nữ tử. Gương mặt xinh đẹp tươi đẹp, dáng người kinh người, nữ tử này trước tiến đến, phía sau còn theo một tên nam tử. Cái này người Thạch Hạo liền quen biết, chính là trước đó cùng hắn tiếp xúc giám định sư. Thạch thiếu, vị này là phòng đấu giá chúng ta người phụ trách, Lục gia Di Lục Tam tiểu thư. Người chuyên gia giám định kia vội vàng thay Thạch Hạo làm lấy giới thiệu. Thạch Hạo gật gật đầu, Lục tiểu thư, Lục gia Di nở nụ cười xinh đẹp, có thể ngồi sao, mời, hai người ngồi xuống, chó vàng cũng nhàm chán nằm sấp. Ngủ tiếp nó đầu to cảm giác, giám định sư rất thức thời lui ra ngoài, tại cửa ra vào coi chừng, đa tạ Lục tiểu thư hỗ trợ. Thạch Hạo chắp tay, bất quá, Lục tiểu thư là người làm ăn, hẳn là sẽ không làm thâm hụt tiền mua bán đi. Lục gia Di nhìn xem Thạch Hạo, ánh mắt bên trong mang theo thưởng thức, lần đấu giá này, nàng thế nhưng là cố ý đang giúp đỡ Thạch Hạo, nhưng nếu là Thạch Hạo không biết cảm ơn. Nàng tự nhiên sẽ phi thường khó chịu. Còn tốt, Thạch Hạo là cái người biết chuyện. Nghe cầu hội trưởng nói, Thạch thiếu có thể luyện chế 4 sao đan dược. Lục gia Di hỏi, mang trên mặt chấn kinh cùng chờ mong. Đây mới là nàng chân chính xem trọng Thạch Hạo địa phương. Thạch Hạo hơi trầm ngâm, liền gật gật đầu, có chút có thể, có chút không được, dù sao ta chỉ là dưỡng hồn cảnh. Lục gia Di lý giải gật đầu. Cái này đã trải qua đủ kinh người, 17 tuổi thiếu niên lại có thể luyện chế 4 sao đan sư. Nói ra ai có thể tin tưởng, ta hy vọng, nếu như Thạch thiếu luyện chế ra 4 sao đan dược, có thể giao cho chúng ta phòng đấu giá bỏ ra bán. Dù sao, loại này cấp bậc đan dược nhu cầu người ít, chỉ có đấu giá mới có thể đem giá trị tối đại hóa. Lục gia Di đề nghị. Được, Thạch Hạo biết nghe lời phải. Đây quả thật là đối với hắn có lợi. Còn có, Lục Gia Di dừng một chút. Khả năng còn muốn nhờ cậy Thạch thiếu hỗ trợ luyện chế 4 sao đan dược. Đương nhiên, vất vả phí nhất định khiến Thạch thiếu hài lòng. Nếu như ta có thể luyện chế, có thể cân nhắc, Thạch Hạo đồng thời không có đem lại nói chết. Cái kia đa tạ Thạch thiếu. Lục Gia Di cũng rất hài lòng. Người khác không biết, nhưng trên thực tế Thạch Hạo thế nhưng là có thể cùng Kỳ Anh bằng sánh vai cùng 4 sao đan sư. Để ở nơi đâu đều có thể nhận được cực lớn lễ ngộ. Thạch Hạo không quan trọng, hắn đan đạo thực lực viễn siêu 4 sao. Cho nên, dù là luyện chế một chút cũng là không sao. Tiêu phí chút thời gian mà thôi. Lục gia là thành tam nguyên địa đầu xà. Cái này thuận nước dong thuyền không làm ngu sao mà không làm. Tiếp xuống, chính là hiện tại cuối cùng một cái vật phẩm đấu giá. Bên dưới, đấu giá sư lớn tiếng nói, đem Thạch Hạo lực chú ý kéo tới. Cửu đăng thảo, luyện chế thất hóa đan chủ dược. Cái này một gốc cửu đăng thảo càng là có 130 năm niên đại. Có thể tăng lên rất nhiều thành đan phẩm chất. Giá khởi đầu, 100 linh thạch, Thạch Hạo cũng là ánh mắt sáng lên. Thất hóa đan có thể tiêu trừ đủ loại độc tố. Thương thế, cao nhất có thể đối quan tự tại cường giả đều là áp dụng. Bưng phải là đồ tốt. Chính mình muốn hay không vỗ một cái đâu này. 1000, một cái thanh thúy dễ nghe âm thanh theo tầng cao nhất bao xương truyền ra. Trực tiếp trấn trụ tất cả mọi người. Cách chương.